Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 34, Tuyết Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thành, Huyền Thiên nội điện, Nhược Hy ghé vào trước ngực Sở Mạc Trưng, lần thứ hai nhìn phiêu khởi hoa tuyết ngoài cửa sổ, không nói được một lời. Sở Mạc Trưng ôm thân thể nàng, chậm rãi trên lưng khẽ vuốt. Hy Nhi, rất khổ sở. Ân, vô mệnh, có thể tuyển trạch sinh, vì sao, hắn lại không đi con đường kia? Sở Mạc Trưng thở dài, đem tiểu nhân nhi trên người kéo lại, đầu ngón tay ở trên mặt nàng chậm rãi xẹt qua, vẽ lên từng đường nét. Vô mệnh cùng chúng ta không giống. Hắn vẫn luôn kỳ vọng được phụ thân khen ngợi. Nhược Hy hơi nhắm mắt lại mở chống lại mắt phượng Sở Mạc Trưng chứa đựng tình yêu cùng lo lắng. Trưng, đáp ứng ta, nếu ngươi chết nhất định phải mang ta cùng đi. Hảo, nam nhân ứng thanh, đem Nhược Hy đầu nhỏ đặt trong ngực. Hy Nhi đã lâu chưa gặp Uyên. Trưng, người không phải luôn không cho ta cùng Nguyên ca thân thiết. Hôm nay sao lại hỏi thế? Nhược Hy phất nhẹ mặt nam nhân, cười trêu nói. Người không vui, Sở Nhược Hy nói thật nhỏ. Bỗng nhiên trong mắt một trận nhiệt khí, Nhược Hy đem đầu vùi trước ngực nam nhân. Như vậy bá đạo tùy ý làm vậy, nhưng lại vô tình thiện biến nam nhân, chỉ vì nàng nhất thời không thoải mái mà hắn thà rằng ủy khuất tự thân, cũng không nguyện thấy nàng khó chịu. Nam nhân như vậy, làm nàng sao có thể không yêu? Tựa như đối chân bảo, Nhược Hy cẩn thận trên khuôn mặt dáng vóc tiều tụy ấn xuống một nụ hôn. Trưng, chúng ta đi tìm cảnh tuyết cùng phi nhuộm có được không? Ân, nam nhân đứng dậy, mệnh Chu Kính truyền Sở Mạc Đường cùng Hoàng Triệt. Sở Mạc Đường sau khi uy hạ Trương Thục Phi liền trực tiếp đi Tuyết Huyền. Hoàng Triệt thì vì Mục An Nhiên một mình đi dạo Uyên Huyền mà sau khi đem người mang tới Tuyết Huyền vẫn chưa hồi cung. Hy Nhi, hôm nay đi Tuyết Huyền có thể sẽ thấy trò hay. Hoàng thành Đông Nam, Tuyết Huyền, vô thức lần thứ hai ai thán chính mình chọn sai chủ tử rồi. Hôm nay không chỉ có cảnh tuyết phi nhuộm hai tỷ muội vô lương ở chỗ này, mà ngay cả Huân Vương cũng ngồi một bên, tiếu tựa phi tiếu nhìn hắn, lại không có bất luận hành động nào ngăn lại động tác của hai tỷ muội kia. Vô thức ca ca, ngươi nói xem Trương gia bảo chúng ta làm gì. Hồng y cảnh tuyết dựa trên người vô thức kiều kiều mềm mại nói, một tay còn quá phận đưa vào trong áo hắn, đông nắn, tây sờ, đùa bất diệt nhạc hồ. Tuyết ngươi đừng quá đáng, một bên toàn thân bạch y trang điểm nam trang phi nhuộm nhẹ lay quạt giấy, giả vờ chính nghĩa. Vô tức là khách quý tuyết hẳn nên để các cô nương trong huyền chúng ta đi ra hầu hạ. Phi nhuộm lung lay lắc lắc đi tới kéo một luồng tóc vô tức đặt dưới mũi nhẹ người. Vô tức ca ca có mùi thật thơm a, làm cho phi nhuộm cũng nhịn không được. Giả vờ kiều ngấy thanh âm, làm cho vô tức dùng mình một cái tóc sau gáy đều dựng lên, da gà nổi thành tầng. Nếu như nói cảnh tuyết xinh đẹp khiến người ta ra đầu tê dại thì phi nhuộm kia chính là yêu mị khiến người ta không nói được lời nào. Nhưng vấn đề là bất luận xinh đẹp hay yêu mị thì chỉ cần đối với hắn, hắn thả đi dưới đường lĩnh phạt cũng không nguyện ý đi. Thể hội, khóc không ra nước mắt nhìn về phía chủ tử khác ngồi một bên, Huân Vương Điện Hạ. Lại nghe thấy Huân Vương Điện Hạ cố ý nói, Hoàng Triệt này cũng không biết chạy đi đâu, hay là ta đi xem một chút. Vô tức chợt cảm thấy bị lừa, là ai nói đường Điện Hạ. Hành sự không quá quyết tâm địa thiện lương. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bệ hạ cùng Khuynh Nhan Điện Hạ một đôi hồ ly huynh muội, đường Điện Hạ sao có thể thiện lương. Ta bị gạt. Vừa vào cửa, Nhược Hy cùng Sở Mạc Trưng đã nhìn thấy vô tức vẻ mặt như thừa thụ sự đả kích sâu sắc thi thào tự nói. Vô tức, Sở Mạc Trưng khẽ nhíu mày, nhìn ảnh vệ nhà mình chẳng biết tại sao lại thất thường. Trưng gia, khó được nhìn thấy người a, cảnh tuyết nũng nịu dán trên người hắn, âm thầm cảm thán, vẫn là chủ tử nhà mình thân thể rắn chắc. Sở Mạc Trưng không giấu vết nhẹ nhàng thoát khỏi, chuyển hướng tới bên bàn ngồi xuống. Thế nhưng, chiến công hạng nhất có lẽ chính là một trong những bản lĩnh của thanh lâu nữ tử. Lập tức cảnh tuyết cùng phi nhuộm tiến lên vây quanh Nhược Hy không hề phòng bị, hai tay bị ôm kín. Ái chà chà, Hy chủ nhân đã lâu không có tới. Cứ nghĩ đến là Tuyết Nhi ngực lại thật đau. Nói xong, cảnh tuyết liền kéo tay Nhược Hy, đặt lên bộ ngực ngạo nhân của mình. Chợt cảnh tuyết cảm giác phía sau một trận sát ý, nhìn lại, đập vào mắt chính là khuôn mặt luôn đeo ý cười của Diễm Đế bệ hạ đang biến thành âm trầm. Cảnh tuyết lui lui cổ ý bảo phi nhuộm tiếp nhận chính mình thì đi uống chén trà tự an ủi. Trời ạ, Trương gia chiếm đoạt có phần cũng quá mạnh mẽ đi. Tốt xấu gì nàng cũng là nữ nhân nha, phi nhuộm trừng mắt liếc cảnh tuyết cư nhiên để nàng đơn độc lưu lại. Nhược Hy cảm thấy thân thể nữ tử bên người trong nháy mắt cứng ngắc không khỏi cảm thấy buồn cười. Trên người ta không bị dính mùi hương Nga, giơ lên đỏ thẫm hồng tay áo đưa đến trước mặt Sở Mạc Trưng. Người ngửi thấy, lãnh hương vị đạo, nhẹ cạn lãnh đạm, lại thấu mị hoặc nói không nên lời tựa như dung nhan chính mình quyến luyến. Ân, ôn nhu tươi cười một lần nữa trở lại trên mặt nam nhân. A, Đường Ngũ ca, sao một mình ngươi ở đây? Hoàng Triệt cùng An Nhiên đâu? Nhược Hy liền đón một ngụm trà trong tay Sở Mạc Trưng. Triệt cùng An Nhiên có một số việc phải xử lý. Được rồi, đây là An Nhiên bảo ta mang cho ngươi. Nói xong, Sở Mạc Đường đem một hộp gấm đưa tới trước mặt Nhược Hy. Nhược Hy mở ra vừa nhìn, bên trong đặt các loại bình thuốc nhỏ, có bị thương, có dưỡng nhan mỹ dung, có giải độc giải rượu. Cơ hồ như một tiệm thuốc nhỏ. Bất quá tựa hồ khi Triệt nhìn một đám đồ vật trong hộp gấm này, bỗng nhiên tức giận nha. Sở Mạc Đường như việc không liên quan đến mình, vỗ tay nói. Đường Ngũ ca, Nhược Hy không dám nhìn nam nhân phía sau. Hy Nhi có thể nói cho ta biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Quả nhiên, nam nhân phía sau ôm chặt nàng, thấp trầm thanh âm ở bên tai uy hiếp. Ngươi là cố ý, Đường Ngũ ca, ngươi nhất định là cố ý, Nhược Hy khóc không ra nước mắt cố gắng không nhìn ánh mắt Cảnh Tuyết cùng Phi Nhuộm bên cạnh tò mò cùng Vô Tức Đồng tình thần sắc. Cách chương.